Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hữu hơi hơi mỉm cười, nói. Bắt đầu nhìn hắn thật sâu một cái, cũng không có hỏi nhiều. Nếu ngươi muốn, đương nhiên có thể cho ngươi, dù sao chúng ta cũng không dùng được. Hắn nói xong, lấy ra thần cách hỗn độn trong không gian cá nhân, đưa tới. Bách Thú càng không cần nhiều lời, vốn dĩ hắn tương đối tùy tính. Vừa nghe Lâm Hữu muốn hỗn độn thần cách, đỡ khiến hắn mất thời gian chạy về doanh địa chiến đấu đổi, cũng lập tức lấy ra khối thần cách hỗn độn kia. Cầm đi, thứ đồ dơ bẩn này lại không thể dùng, để trong không gian, ta cũng thấy chật chội. Đa tạ. Lâm Hữu cầm lấy hai khối thần cách hỗn độn, mở ra giao dịch, gửi cho hai người mỗi người 50.000 mảnh vỡ quy tắc. Số mảnh vỡ này chính là ban thưởng kế hoạch lẻn vào trước đó hắn thành công còn dư lại. Trừ ra số lượng đột biến binh chủng truyền kỳ với cường hóa thuộc tính, vốn đang còn dư 100.000. Hiện tại, một lần giao dịch lập tức khiến cho hắn biến thành kẻ nghèo hèn, chỉ còn lại hơn 20.000 mảnh thu hoạch được từ bản nguyên vũ trụ và vương quốc tích lũy được mấy ngày qua, khoảng cách với yêu cầu 5 triệu mảnh vỡ quy tắc để thăng cấp 12 càng ngày càng không ngừng nhỏ. Nhưng nếu bản nguyên vũ trụ có thể hấp thu thần cách hỗn độn, vậy phải nói cách khác, ít nhất tính theo lâu dài tới hắn vẫn kiếm lời. Lâm Hữu suy nghĩ xong, cũng không có ở lại lâu. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía đang ở quét khắp chiến trường, lại cùng hai người bắt đầu từ biệt một tiếng, bay thẳng đến doanh địa chiến đấu, thuấn di trở về, thông qua truyền tống vượt giới về tới bên trong lãnh địa. Hy vọng có thể hấp thu được. Đi đến dưới tàn cây đại thụ thế giới xanh ung tươi tốt, Lâm Hữu lấy ra ba khối thần cách hỗn độn trong không gian cá nhân, đặt ở trên tay, hắn hít sâu một hơi, thu toàn bộ chúng nó vào bên trong bản nguyên vũ trụ. Giây tiếp theo, cảnh tượng quen thuộc xuất hiện. Thần cách hỗn độn mới vừa xuất hiện ở trên không bản nguyên vũ trụ, đã bị một cổ lực lượng bao vây, hóa thành ba đạo tia sáng lướt về phía đại thụ thế giới. Mà trên đường bay qua, chung quanh đại thụ thế giới toa ra khí tức sinh mệnh cũng theo sát loại bỏ sát khí trên thần cách, sau đó hoàn toàn đi vào bên trong thân cây. Ầm vang một tiếng, chấn động truyền khắp toàn bộ bản nguyên vũ trụ, khiến cho những sinh linh trong các nền văn minh tu luyện giữa tinh hệ đều ngẩng đầu lên, thành kính triều bái đối với không trung. Ngay sau đó, từng tia sáng từ các tinh hệ lũ lượt bay ra, hội tụ về phía trung tâm đại thụ thế giới giữa vũ trụ. Đại thụ thế giới vốn đã thật lớn, bắt đầu nhanh chóng cất cao, đại lục bốn phía không gian nhanh chóng mở rộng ra ngoài, dần dần xuất hiện núi sông nhật nguyệt. Vốn dĩ không gian bất động yên lặng, lại bị khái niệm thời gian thay đổi, đang thong thả di động theo. Nhưng biến hóa lớn nhất vẫn là quả tín ngưỡng chi chít trên đại thụ thế giới. Lại trực tiếp từ 6.000 tăng mạnh lên 9.000 quả, tương đương với thu hoạch hắn đánh chết ma thú lãnh chúa ở đợt ma thú xâm lấn một tháng trước đó. Tính trên doanh thu mỗi ngày của công quốc, một ngày 3.000 mảnh vỡ quy tắc, nửa năm đại khái có thể đạt tới khoảng 1.700.000, tuyệt đối là tiến bộ không nhỏ. Nói cách khác, hắn chỉ cần lại thu thập thêm 3.300.000 mảnh nhỏ quy tắc là được. Tuy rằng ma thú xâm lấn đã kết thúc, mất đi một con đường có thể thu hoạch lượng lớn tài nguyên. Nhưng trận doanh chiến đấu cũng không kém, cũng có thể giúp hắn nhanh chóng thu hoạch tài nguyên, cho nên nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Hắn đang nghĩ ngợi, thì trên một nào đó của đại lục, một cột sáng lóng lánh đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp bắn xuyên vào tận chân trời. Sau đó liên tiếp, từng đạo tia sáng lớn lớn bé bé sáng lên, xuất hiện ở giữa các biên giới, hấp dẫn ánh mắt lãnh chúa các giới. Sao lại thế này? Chẳng lẽ lại có người thăng lên cấp 10? Không phải cấp 10, hình như là mấy người cùng nhau lên cấp 11. Mẹ nó! Nhiều người như vậy cùng nhau thăng cấp. Chẳng lẽ là gia hỏa kia làm sao? Dị tượng thăng cấp liên tiếp xuất hiện, lãnh chúa các giới đều kinh sợ, sôi nổi ném xuống chuyện bận của mình, bắt đầu sôi nổi bàn luận trên kênh trò chuyện. Thậm chí có mấy giới vực còn sáng lên một trụ sáng màu vàng kim vô cùng rộng lớn, làm cho cả đại lục vạn giới đều chấn động theo. Đại đế! Lại có đại đế ra đời! Trong lòng nhóm lãnh chúa chấn động, lập tức đoán được trụ ánh sáng vàng kim mang ý nghĩa gì. Chỉ có khi lãnh chúa tấn chức đại đế, mới có thể xuất hiện loại dị tượng khoa trương này truyền khắp toàn bộ đại lục vạn giới. Trong mơ hồ, thậm chí còn có thể cảm nhận được một cổ khí tức khủng bố khuếch tán ra, thẳng tắp bay vào trong hư không. Xem ra trong 4 ngày giằng co chiến đấu, các giới vực đều có không nhỏ thu hoạch, nhưng một lần tấn chức nhiều lãnh chúa cấp cao như vậy, thật giống như đã thương lượng với nhau. Liên minh giới vực bên kia cũng xuất hiện không ít dị tượng thăng cấp. Mà lãnh chúa thăng lên cấp 11 xuất hiện, cũng làm cao tầng trận doanh hai bên lung lay lên, bắt đầu sôi nổi điều tra thân phận những người đó, tính toán tiến hành săn giết ở trên chiến trường. Lâm Hữu cũng vô cùng rung động. Người có 5 khối thần cách trở lên như hắn không dễ giết, nhưng lãnh chúa có 1-2 khối thần cách vẫn có rất lớn cơ hội. Nhưng không đợi hắn đi đến doanh địa chiến đấu tìm kiếm tin tức, một tin nhắn lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời xuất hiện ở trước mặt toàn bộ lãnh chúa cấp 11 giới nguyên thủy. Lâm Hữu nhấn mở đọc, lại là do Đại Đế Tương Nguyệt gửi đến. Nội dung có liên quan đến tin tức và giới vực lãnh chúa cấp 11 thăng cấp lần này, từ đầu đến chân, toàn diện không bỏ sót, khiến hắn có một chút kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh. Đây là thủ đoạn cấp đế sao? Tự nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy, thu thập được tin tức tỉ mỉ kỹ càng như vậy. Thật không hổ là Đại Đế Tương Nguyệt giới nguyên thủy bọn hắn, người chuyên môn phụ trách thu thập tình báo. Càng làm cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là tin nhắn Đại Đế Tương Nguyệt vừa mới gửi tới không bao lâu. Ở phương hướng đế quốc Tương Nguyệt, cũng tập trung nhìn về phía trụ sáng thăng cấp 11, lại hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ lãnh chúa của giới nguyên thủy. Vị trí này, chẳng lẽ là Lê Kha? Lâm Hữu nghĩ đến cái gì, lập tức dịch chuyển rời đi vương quốc, chạy đến phía đế quốc Tương Nguyệt. Đế quốc Tương Nguyệt hắn chưa đi qua, nhưng lại biết, nó ở phía nam đại lục, khoảng cách không tính quá xa bọn hắn bên này. Chưa đến nửa giờ, hắn cũng đã kéo dài qua 1/4 đại lục, đi vào cảnh nội đế quốc Tương Nguyệt, quang mang thăng cấp quả nhiên xuất hiện ở giữa đế quốc. Lại lần nữa xuyên qua không gian, xuất hiện ở gần trụ sáng, liếc mắt một cái đã thấy Lê Kha đang ngồi xếp bằng ở giữa lãnh địa, cùng với Đại Đế Tương Nguyệt ngồi canh giữ ở một bên. Sau đó không bao lâu, lãnh chúa cấp 11 khác cũng lần lượt đuổi tới, lại đây tra xét tình huống. Thậm chí vừa mới nhận được tin tức, không bao lâu sau, bắt đầu với bách thú cũng xuất hiện, gật đầu chào hỏi Lâm Hữu. Oanh! Một cổ khí tức khí phái lan rộng ra. Cuối cùng, Lê Kha thành công lên tới cấp 11, hai mắt của hắn đang nhắm chặt chậm rãi mở ra. Hấp thu xong rồi. Đại Đế Tương Nguyệt vừa lòng gật đầu, không chút nào kiên kỵ từ trong không gian mặt lấy ra 2 khối thần cách hoàn chỉnh, cùng một quả cầu tài nguyên chứa đầy mảnh vỡ quy tắc, đưa cho Lê Kha vừa mới thăng cấp. Ánh sáng thất thải lóng lánh kia, tức khắc làm cho hai mắt của nhóm lãnh chúa trợn mắt, lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Vừa ra tay chính là 2 khối thần cách. Đây là nội tình của Đại Đế lâu đời sao? Đối với hành động của Đại Đế Tương Nguyệt, bọn hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Chính là muốn cho những người khác biết, nhi tử của bà hiện tại có được 3 khối thần cách, không phải tùy tiện là có thể đánh giết. Chờ một chút. Đột nhiên, một âm thanh vang lên, đánh gãy hành động của Đại Đế Tương Nguyệt. Hàng lông mày của bà nhăn lại, quay đầu lại nhìn về phía âm thanh phát ra. Đương nhiên, người lên tiếng chính là Lâm Hữu, lúc này biểu cảm của hắn buông lỏng. Hữu ca, ngươi làm sao cũng tới. Lê Kha vui mừng ngẩng đầu. Lâm Hữu không có dừng lại, lắc mình một cái xuất hiện ở trước mặt hai mẹ con Đại Đế Tương Nguyệt, chắp tay chào lễ một cái, lúc này mới nói. Ta có một khối thần cách hệ nguyên tố, có thể cùng Đại Đế đổi khối hệ hình người trên tay không? Nói xong, Lâm Hữu từ trong không gian cá nhân lấy ra khối thần cách nguyên tố trước đó có được, tức khắc khiến cho mặt lãnh chúa khác xôn xao một trận. Trên tay ngươi lại có thần cách dư. Đại Đế Tương Nguyệt nhìn thần cách Lâm Hữu lấy ra. Hai khối thần cách bà đưa cho Lê Kha là hệ hình người với hệ máy móc, vừa vặn có một khối Lâm Hữu có thể sử dụng. Cho nên khi Lâm Hữu nhìn thấy hai khối thần cách, hắn có thể nói kích động không thôi, cũng bất chấp rất nhiều, lập tức đi đến trước mặt hai người. Lê Kha nghe vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao mặc kệ hệ hình người hay hệ nguyên tố hắn đều có thể dung hợp, chuẩn bị mở miệng đồng ý trao đổi. Nhưng Đại Đế Tương Nguyệt lại dẫn đầu nói. Trao đổi có thể, nhưng ngươi phải chấp nhận với ta một điều kiện. Mời nói. Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng trọng lại, nhìn ra Đại Đế Tương Nguyệt nghiêm túc. Rất đơn giản, ta muốn ngươi vào thời điểm mấu chốt, bảo vệ con trai ta an toàn. Đại Đế Tương Nguyệt nhàn nhạt bảo. Hắn mới vừa thăng lên cấp 11, khẳng định sẽ có không ít người đánh sự chú ý lên hắn, kế tiếp đại chiến trận doanh ta không có biện pháp bận tâm hắn quá nhiều, cho nên hy vọng ngươi có thể khi hắn gặp được nguy hiểm, giúp hắn một phen. Nếu ngươi có thể đáp ứng, ta sẽ đồng ý trao đổi với ngươi. Cuối cùng, Lâm Hữu toại nguyện đổi được thần cách hệ hình người. Điều kiện đại đế Tư Nguyệt đối với hắn thật ra không tính là gì. Dù sao Lê Kha là bạn của hắn, trước đó đã giúp hắn không ít việc, cho dù đại đế Tư Nguyệt không nói, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Lê Kha bị lãnh chúa khác vây công, cho nên tự nhiên chấp nhận điều kiện này. Nhưng có một chút chuyện lại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đó chính là phản ứng của đại đế Tư Nguyệt. Ngay cả loại nhân vật cấp bậc này đều không biện pháp bận tâm người khác, đại chiến trận doanh tiếp theo sợ là cực kỳ nghiêm trọng, hắn nhất định phải mau chóng nâng cao thực lực mới được. Như vậy, ta đi về trước, không có ở đây quấy rầy Lê Kha thăng cấp. Lâm Hữu đi qua chúc mừng Lê Kha, cũng không có ở lâu, xé mở không gian chuẩn bị dịch chuyển về hướng Vương quốc. Lúc này, âm thanh của đại đế Tư Nguyệt đột nhiên truyền đến. Mau chóng nâng cao thực lực đi, tiếp theo đại lục vạn giới này phải nhờ vào các ngươi rồi. Giọng của bà không lớn, hình như đang dạy dỗ Lê Kha, lại hình như đặc biệt nói với Lâm Hữu. Lâm Hữu dừng lại hành động, biểu cảm có chút kinh ngạc. Dựa vào bọn hắn. Có ý gì? Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác đại đế Tư Nguyệt biết một chút chuyện gì đó. Dù sao cũng là vị đại đế chuyên môn phụ trách thu thập tình báo vạn giới của giới nguyên thủy bọn hắn. Nhất định sẽ biết được càng nhiều hơn một chút đối với bí mật phía sau đại lục vạn giới. Chỉ có điều đáng tiếc là không đợi hắn hỏi nhiều, đại đế Tư Nguyệt đã dịch chuyển rời khỏi, trực tiếp biến mất trong lãnh địa. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiến vào thông đạo không gian, thuấn di trở về phương hướng Vương quốc. Cho đến khi trở lại trong lãnh địa, hắn lấy ra thần cách hệ hình người mới vừa rồi trao đổi từ trong không gian ra. Xin hỏi có muốn dung hợp thần cách hệ hình người? Sau khi dung hợp không thể thay đổi, không thể loại bỏ, mời quyết định cẩn thận. Dung hợp. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp lựa chọn dung hợp. Ngay sau đó, thần cách bộc phát tia sáng chói mắt, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Đợi đến khi hoàn toàn dung hợp với 6 viên thần cách trong cơ thể hắn, một tiếng nhắc nhở dung hợp thành công cũng theo đó vang lên. Lâm Hữu kích động không thôi, vội vàng nhìn giao diện cá nhân một chút. Tên, Lâm Hữu. Lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp bậc, cấp 11, 7 trên 10. Lực lượng, 1 triệu, cộng 700 ngàn. Thể chất, 1 triệu, cộng 900 ngàn. Tốc độ, 1 triệu, cộng 700 ngàn. Tinh thần, 1 triệu, cộng 700 ngàn. Kỹ năng cơ bản, đột biến nhiều tầng, sức mạnh quy tắc, dịch chuyển không gian, chuyển hóa quy tắc, thông đạo không gian, pháp tắc thời gian. Sức mạnh thần cách. Tất cả thuộc tính cộng 70%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 20%, tốc độ khôi phục cộng 20%. Giới thiệu, đây là giao diện thuộc tính lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các loại kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. Tận 1 triệu 700.000 điểm thuộc tính, thêm gào thét giả mang gia trì có thể đạt tới 2 triệu cả. Còn cao 100.000 so lãnh chúa có 9 viên thần cách. Nói cách khác, lúc này, thực lực của hắn đã có thể ổn áp đè trên đầu lãnh chúa đỉnh nhọn. Dựa theo thuyết pháp những người tu luyện, đây chính là nửa bước cấp đế, càng gần với cấp 11. Tiếp theo, hắn lại tiện tay ấn mở thuộc tính vương tộc nhìn thoáng qua. Tên, Phỉ Thúy Long Vương, Tiềm Long, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 11. Lực lượng, 1 triệu, cộng 1 triệu. Thể chất, 97, 5 vạn, trừ 97.5 vạn. Tốc độ, 1 triệu, 4, 8 triệu. Tinh thần, 950.000, cộng 760.000. Kỹ năng, huyễn ảnh hành giả, siêu tái sinh, cự long đột tập, không trung phách chủ, hủy diệt long tức. Chuyển hóa quy tắc, có thể thông qua hấp thu mảnh vỡ quy tắc tăng lên thuộc tính. Long nộ, mỗi có một con long tộc phe mình tử vong, toàn thuộc tính cộng 5%, cao nhất gấp 10 lần, tiếp tục trong 10 giây. Giới thiệu. Đây là Long Vương chí cao vô thượng của Lục Long nhất tộc, có được năng lực thống ngự tất cả Phỉ Thúy Lục Long, cũng tăng lên năng lực chiến đấu tộc quần cực lớn trên không trung. Có thể nói, Tiềm Long tuyệt đối là binh chủng có tổng hợp thuộc tính cao nhất trước mắt Lâm Hữu. Không chỉ có kỹ năng bá chủ không trung bị động cộng 20% lực lượng, còn có thể thu hoạch được thanh đằng tăng thêm 20 thể chất cận chiến, thống ngự chiến trường. Lại tính cả quần sáng hòa hợp của linh tịch tăng thêm 10% toàn thuộc tính, thì tương đương với nhiều thêm một khối thần cách, thuộc tính của hắn đơn giản so với lãnh chúa khác chính là biến thái. Khiến Lâm Hữu cũng nhịn không được đậu đen rau muống. Thuộc tính quang mang của đám vương tộc tất cả đều là chỉ vào đối tượng chỉ định, đối với hắn không có tác dụng gì. Cũng giống như quần sáng hòa hợp tự nhiên của linh tịch chính là chỉ định toàn thuộc tính binh chủng thực vật cộng 10%. Thiên phú gào thét dã man của Thanh Đằng, chỉ định binh chủng cận chiến cộng 20% thể chất. Bá chủ không trung của Tiềm Long càng trực tiếp, chỉ có tác dụng đối với long tộc, cộng 20% lực lượng. Ngay cả tốc độ làm phép với giảm xuống tiêu hao của hiền giả rừng rậm, hiệu quả hút máu của thôn thiên, cũng đều là binh chủng phe bạn với binh chủng hoa ăn thịt người. Tóm lại, tại sao hắn lại là lãnh chúa của nhóm binh chủng này? Nhưng cũng vì chuyện này, Lâm Hữu phát hiện một quy luật. Đó chính là sau khi binh chủng thăng lên cấp độ vương tộc, hiệu quả tiềm lực của chúng cũng sẽ sinh ra tăng thêm với tộc đàn tương ứng. Thật giống như trong tộc đàn ra đời một lãnh tụ, sẽ để cho chiến lực binh chủng cùng loại tăng lên trên diện rộng. Mà như thế, nếu như tộc đàn xuất hiện một vị vua, không thể lại sinh ra vị thứ hai. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho tới bây giờ hắn đều không đột biến ra loại hình giống vương tộc. Bởi vì vua chỉ có thể có một. Thú vị. Khóe miệng của Lâm Hữu nhếch lên mỉm cười, càng ngày càng cảm thấy hệ thống thế giới binh chủng này thần kỳ ảo diệu, cũng càng thêm chờ mong sau vương tộc lại sẽ là dạng gì cấp bậc gì. Nhưng trước mặt quan trọng hơn, vẫn phải mau chóng thu tập được ba khối thần cách cuối cùng, không phải tất cả đều uổng phí. Nhất là hôm nay, sau khi hắn nhìn thấy phản ứng dị thường của Đại Đế Tương Nguyệt, thì càng cảm thấy tiếp theo có thể sẽ có đại sự xảy ra. Nhất định phải cố gắng hết sức, thực lực của bản thân mới được, như vậy mới có thể lăn lộn sống sót ở thời kỳ giông bão này. Lâm Hữu nghĩ xong, nhìn thoáng qua yêu cầu thăng cấp trên giao diện. Yêu cầu thăng cấp, 500 tỷ ma năng, 5 triệu mảnh vỡ quy tắc, thực vật, 1/1, hình người, 1/1, loại hình người, 1/1, giả thú, 01, côn trùng, 11, vong linh, 0/1, máy móc, 1/1, nguyên tố, 1/1, thiên sứ, 0/1, ác ma, 1/1. Bây giờ, hắn đang gom góp 500 tỷ ma năng, hoàn toàn không cần lo lắng. Cho nên hiện tại hắn thiếu, chính là 5 triệu mảnh vỡ quy tắc, 3 khối thần cách giả thú, vong linh, thiên sứ. Hai hệ giả thú, vong linh còn dễ, ưu thế chủng tộc ngang với hệ thực vật. Hắn lo lắng nhất vẫn là hệ thiên sứ, là hệ thực vật được mọi người gọi là chủng tộc có thủ đoạn phòng ngự với nhiều năng lực phụ trợ nhất, năng lực bảo mệnh có thể nói cực kỳ cường hãn, muốn chém giết cũng không dễ dàng. Lại thêm hắn không có thần cách hệ thiên sứ. Nếu như hắn gặp phải kẻ địch có thần cách thực vật, thì càng sẽ sinh ra hiệu quả áp chế đối với hắn, công thủ cộng 10%, đây không phải để tượng trưng. Xem ra cần phải tìm mục tiêu thích hợp mới được. Lâm Hữu đóng lại giao diện, đứng dậy bận rộn đi làm chuyện khác, thuận tiện xử lý các loại vấn đề trong vương quốc. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Giống như dự đoán của Bắc Đẩu, chiến sự quả nhiên không lắng lại bao lâu, lại lần nữa mở màn, tất cả lãnh chúa đều nhận được mệnh lệnh tập kết. Sáng sớm, Lâm Hữu thông qua truyền tống vượt giới dịch chuyển đi vào trong doanh địa chiến đấu, tụ hợp với các lãnh chúa khác. Mà lúc này, nơi đóng quân chiến đấu vốn nên ở hậu phương, cũng đã bị nhóm đại đế di chuyển đến cái vùng đất biên giới phiến đen kịt, tiến một bước tạo thêm áp lực với hang ổ của liên minh giới vực. Đưa ánh mắt nhìn tới, tất cả đều là lãnh chúa trận doanh hai bên, gần như trải rộng toàn bộ bầu trời với mặt đất, đen nghịt nhìn không thấy bờ, nơi xa xa giằng co trước khi đại chiến. Nhưng điều khiến Lâm Hữu ngoài ý muốn chính là, lần này quan chỉ huy tối cao đối diện không ngờ lại từ đại đế Ma La giới Ma Nguyên đổi thành đại đế Thiên Ki giới Vĩnh Hằng. Cùng Long Hoàng phân biệt đứng ở trước nhất hai bên trận doanh, khí thế kinh khủng va chạm kịch liệt nhau. Ngươi không cố thủ giới Vĩnh Hằng, đặc biệt chạy tới bên này, có phải lại muốn làm cái quỷ gì hay không? Âm thanh của Long Hoàng vô cùng to, thậm chí ẩn ẩn nương theo một trận long ngâm uy thế. Trong người hắn chảy dòng máu Hoàng Kim Thánh Long, huyết mạch đứng đầu long tộc, thực lực của hắn có thể nói đã áp đảo phía trên tất cả các vị cấp đế. Nhưng đại đế Thiên Ki đối diện đối mặt với Long Hoàng hung hăng như vậy, hắn ta không có chút nào yếu thế, một thân khí thế thậm chí đã đạt tới tình trạng địa vị ngang nhau với Long Hoàng. Nếu như nói, Long Hoàng làm người mạnh nhất long tộc, vậy thì Thiên Cơ chính là người mạnh nhất trong nhân tộc. Chỉ tiếc hết lần này tới lần khác hắn ta vẫn luôn ở bên phe liên minh giới vực, còn là kẻ cầm đầu bốc lên đại chiến toàn bộ vạn giới, để lãnh chúa nhân tộc phe phản liên minh đều vì hành động trơ trẽn của hắn, khiến tất cả nhân tộc mất mặt. Ta có thể làm cái quỷ gì? Chẳng qua vì tên thánh đế kia da quá cứng, để Ma La đi qua đối phó hắn mà thôi, đây không phải đúng lúc làm thỏa mãn ước nguyện của ngươi. Trên mặt đại đế thiên kia xuất hiện ý cười, bộ dáng thản nhiên như mây trôi nước chảy. Chỉ cần lãnh chúa hơi hiểu qua bí mật các giới, đều biết đại đế thiên kia với Long Hoàng có thù, mà Ma La với thánh đế lại lần lượt là người mạnh nhất tộc hệ ác ma với hệ thiên sứ, càng xung khắc như nước với lửa. Hành động lần này của liên minh giới vực sợ là không có ý tốt gì. Để lãnh chúa dưới đáy đều có loại cảm giác mưa gió nổi lên, cảm giác như sắp diễn ra trận quyết chiến lớn. Đợi lát nữa lúc bắt đầu chiến đấu cẩn thận một chút, đừng xông quá phía trước. Lâm Hữu nói nhỏ với Lê Kha bên cạnh. Bên cạnh, Bắt Đẩu với Bách Thú cũng ở đây, bộ dáng rất kích động. Bởi vì ngay hôm qua, Lâm Hữu liên hệ với bọn hắn, nói muốn lấy Lê Kha làm mồi nhử, lại một lần nữa áp dụng kế hoạch như lúc trước hắn vừa thăng lên cấp 11, dụ giết hai vị lãnh chúa khác. Đối với chuyện này, hai người này tự nhiên vui vẻ đáp ứng, dự định vào hôm nay làm một vố lớn. Đợi lát nữa sau khi chiến đấu bắt đầu, có lẽ sẽ có không ít người ra tay, nếu như quá nhiều người thì tuyệt đối đừng ham chiến. Vẻ mặt của Bắt Đẩu nghiêm túc nói. Lần trước, khi vị lão quốc vương cấp 11 kia bị vây công chí tử, hắn ở gần đó, tận mắt nhìn thấy những lãnh chúa kia vì đạt được thần cách có bao nhiêu điên cuồng, thậm chí ngay cả cứu cũng không kịp cứu viện. Cho nên lần này hành động hắn làm mồi nhử có thể nói phải vô cùng cẩn thận. Ngay cả Bách Thú thô lỗ, cũng đều khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm cảnh giác bốn phía. Yên tâm đi, mẹ ta cho ta không ít bảo vật bảo mệnh, sẽ không dễ dàng chết như thế đấy. Lê Kha lần đầu tiên tới chiến trường cấp 11, có vẻ hơi khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn, con mắt hung hăng như sắp tràn ra ngoài. Lâm Hữu nhìn thoáng qua trang bị cấp 11 trên người hắn, gần như được trang bị đến tận răng, cũng không biết nên đậu đen rau muống như thế nào. Thủ đoạn bảo mệnh của Phú Nhị Đại chính là giản dị tự nhiên như vậy. Mà ánh mắt của hắn cũng rơi xuống vị cấp 11 đối diện trong đội ngũ, tìm kiếm lấy mấy lãnh chúa vừa thăng cấp, dự định nhìn sau đó tìm cơ hội ra tay. Sau đó, cũng không lâu lắm, Long Hoàng đứng trên không, hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người nghe lệnh, tiến công. Tiến công. Cùng với Long Hoàng lên tiếng ra lệnh, đại quân hai bên đột nhiên hóa thành một đợt thủy triều, ở phía dưới, quân đội hai bên hung hăng giao hội đến vùng đất đen biên giới. Trong khoảng thời gian ngắn, công kích chậm rạp phun trào ra, theo chiến tuyến điên cuồng đánh oanh lên. Toàn bộ hiện trường hỗn loạn tới cực điểm, cơ hồ đều sắp không thấy rõ bóng dáng binh chủng phía trước. Binh chủng phụ trợ phía sau còn là từng đạo tia sáng không ngừng sáng lên, binh chủng phía trước phóng ra các loại kỹ năng. Ba hệ binh chủng trị liệu gồm thiên sứ, thực vật, nguyên tố càng bộc phát ra mảng lớn quang huy trị liệu, rơi xuống các góc chiến trường, tiến hành chi viện đối với binh chủng hàng phía trước. Lên! Đột nhiên, Bắt Đẩu tránh ở một bên khẽ quát một tiếng. Chiến đấu vừa mới diễn ra, có mười mấy bóng dáng bay nhanh tới gần bên này, trực tiếp vây lấy Lê Kha đứng một mình trên trời cao. Lâm Hữu với Bách Thú ẩn nấp ở một bên thấy thế, tức khắc sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu âm thầm vận chuyển sức mạnh quy tắc ở trong cơ thể. Lại không ngờ, đối phương hình như đã sớm đoán được bọn hắn sẽ mai phục. Lãnh chúa loại nhân hình hệ hải tộc dẫn đầu là một vị có chính khối thần cách cười lạnh một tiếng, một nhóm lớn binh chủng hải yêu cấp bậc hiếm có xuất hiện, trực tiếp thổi lên ốc biển trong tay. Ô! Âm thanh du dương uyển chuyển truyền ra, hóa thành một vòng sóng âm mắt thường có thể thấy bay nhanh khuếch tán ra, bao phủ khu vực bọn hắn ở bên trong. Bị âm thanh của tự nhiên ảnh hưởng, tất cả binh chủng rơi vào trạng thái mê loạn, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, kéo dài trong 10 giây. Hiệu quả hộ giáp sáng thế kích phát, hạ thấp 70% trạng thái dị thường, trạng thái mê kéo ngắn đến 3 giây. Liên tục 2 tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu, làm hắn không nhịn được kinh ngạc một chút. Tuy rằng thuộc tính của lãnh chúa bọn hắn cao hơn rất nhiều so với binh chủng, sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng binh chủng lại không như thế. Nhưng đảo mắt một cái, binh chủng mai phục bọn hắn ở bốn phía rơi vào một mảnh mê mang, không ngừng đảo quanh tại chỗ. Muốn mai phục chúng ta, các ngươi còn non lắm. Lãnh chúa hải tộc mở ra cái miệng đầy răng nanh, trong lời nói tràn ngập khinh thường. Lãnh chúa khác cũng không vô nghĩa, nhóm lớn binh chủng bị bọn hắn triệu hồi ra, đồng thời vận chuyển lực lượng quy tắc, trực tiếp khởi xướng công kích mãnh liệt đối với Lê Kha đứng trên không trung. Mười mấy lãnh chúa cấp 11 đồng thời công kích, vì thế có thể nói khủng bố. Hơn nữa vì mục đích muốn một kích nháy mắt hạ gục Lê Kha, cơ hồ tất cả đều vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, làm khắp không trung đều đi rung động kịch liệt lên. Uy nghiêm vương tộc. Vào lúc này, một âm thanh lạnh băng vang lên. Linh Tịch vốn nên rơi vào mê loạn, đột nhiên giơ pháp trượng lên cao, phát động kỹ năng uy nghiêm vương tộc, mà Thanh Đằng cũng phát động bùng nổ rít gào dã man. Dã man rít gào với thiên phú chuyên biệt thêm vào, thuộc tính tinh thần Linh Tịch trực tiếp đạt tới khoảng 2.300.000. Một cổ uy nghiêm vô thượng lấy nó làm trung tâm bùng nổ, mười mấy lãnh chúa với binh chủng của bọn hắn bị trấn áp. Cái gì? Lãnh chúa hải tộc biến sắc, không dự đoán được có binh chủng không chịu ảnh hưởng của tiếng ca hải yêu của hắn ta, chuyện này ít nhất cần phải có thuộc tính gấp hai binh chủng của hắn ta mới có thể làm được. Mà càng làm cho hắn còn có lãnh chúa khác khiếp sợ chính là cổ uy nghiêm bao phủ hạ xuống, công kích của bọn hắn vừa mới phát động, lập tức xuất hiện ra một cổ sức mạnh phản vệ, ầm ầm nổ tung ở trên người bọn hắn. Mười mấy lãnh chúa cấp 11, tất cả đều bị phản đòn nghiêm trọng bay ngược ra ngoài, có mấy tên trực tiếp bị một kích toàn lực phản vệ trọng thương, một nguồn máu tươi từ trong miệng bọn hắn phun ra. Thậm chí phía dưới nhóm binh chủng đang phóng ra kỹ năng, cũng một đám bị nổ bay tứ chi, nhanh chóng uể oải xuống. Đúng là hiệu quả thêm vào của uy nghiêm vương tộc. Tình hình lúc phát động công kích, tạo thành thương tổn ngang nhau với phe mình. Có thể nói, Lâm Hữu chọn lựa thời cơ thật sự vô cùng tinh chuẩn, vừa lúc bọn hắn vừa mới chuẩn bị công kích. Mà ánh sáng tinh lọc của không minh cũng tùy thời rơi xuống, thanh trừ mặt hiệu quả mê loạn trên người binh chủng khác. Ha ha, một đám ngu ngốc, bị lừa. Bên kia bách thú cười lớn một tiếng, lập tức xuất lĩnh đại quân giả thú từ bên cạnh lao ra, lấn ép binh chủng bọn hắn bị thương nặng, thành phiến thịt vụn trên mặt đất, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Bắt đầu thì giữ nguyên tắc giết không chừa ai, hơn 10.000 người máy chiến đấu bên người trực tiếp mở ra trạng thái máy móc quá tải, thuộc tính nháy mắt tăng lên cực hạn. Sau đó, một trận ầm vang lớn vang lên, laser bạo bắn đầy trời, tiến hành oanh tạc mãnh liệt đối với bọn hắn. Bốn người các ngươi mà muốn cản trở chúng ta. Cùng nhau lên, giải quyết sạch bọn hắn. Sau khi phát hiện nhóm Lâm Hữu chỉ có bốn người, sắc mặt nhóm lãnh chúa ở liên minh giới vực ở biên giới trở nên phát lạnh, lần lượt bùng nổ sức mạnh quy tắc, ở bốn phía hội tụ lá chắn phòng ngự, lại lần nữa khởi xướng thế công mãnh liệt. Trên không trung, kỹ năng thiên sứ hiến tế lại còn giơ quyền trượng lên cao, thánh quang trắng tinh chiếu rọi bốn phía, trị liệu thương thế trên người những người khác. Nhân số với số lượng binh chủng chênh lệch thật lớn, làm cho bọn hắn lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, nhưng rất nhanh trọng chỉnh trận thế, đánh lui đoàn quân binh chủng nhóm Lâm Hữu trở về. Nhưng, đang lúc bọn hắn chuẩn bị nhân cơ hội này lại lần nữa vây công Lê Kha. Lại phát hiện lúc này Lê Kha đã trốn mất, thông qua thủ đoạn ảo thuật giấu giếm được đôi mắt của bọn hắn, lui trở lại bên người Lâm Hữu. Mà bốn phía Lâm Hữu, không biết từ khi nào xuất hiện lượng lớn ảo ảnh phân thân, không ngừng phân liệt ở phía dưới ngọn lửa đốt cháy bừng bừng, đảo mắt trải rộng toàn bộ trong đại quân thực vật. Lần này, Lâm Hữu rất giảo hoạt, không có phân ra số lượng tối đa, mà khống chế khoảng 50 ảo ảnh. Khí tức 50 phân thân xuất hiện còn cường hãn hơn vài phần so với lãnh chúa chính khối thần cách, tức khắc làm những lãnh chúa liên minh giới vực vô cùng kinh ngạc. Đáng chết, mau trốn đi. Sau khi hoảng loạn, có người không chút nghĩ ngợi nhanh chóng lui ra ngoài. Lâm Hữu làm sao cho bọn hắn dễ dàng thoát đi như vậy, tâm niệm vừa động, mười mấy phân thân trực tiếp di chuyển quanh thân bọn hắn, phát động không gian hư vô, bị phong tỏa khắp không trung. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, bắt đầu kéo căng trạng thái máy móc quá tải. Quán chú lực lượng, tập trung vào nắm tay oanh hướng lãnh chúa hệ thiên sứ, ép cho hắn ta không thể không ra lệnh cho binh chủng thiên sứ ngăn cản ở trước người, thánh thuẫn biến thành tấm chắn đặt phía trước. Oanh! Một tiếng vang lớn, tấm chắn vỡ vụn theo tiếng, toàn bộ thiên sứ thẩm phán bị hạ gục trong nháy mắt. Lãnh chúa thiên sứ cũng dựa vào chút đình trệ ngắn ngủi này, thoát khỏi tiến công của bắt đầu, lao ra khỏi không gian hư vô. Lại vào lúc này chấn động, ầm ầm ầm truyền đến. Vô số phân thân phóng lên cao, ở bốn phía bọn hắn xây dựng thành một đại trận hình tròn, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Ba loại sương mù ăn mòn, mị hoặc, máu tươi bay nhanh lan ra, từ phía dưới lan tràn qua phía bọn hắn. Chính là Thanh Đằng chỉ huy quân đoàn nữ yêu đằng. Phá cho ta. Trong đó, có mấy người bùng nổ khí thế, không chút do dự phát động kỹ năng, hóa thành uy thế cường hãn oanh hướng dây leo. Nhưng dây tiếp theo, phân thân của Lâm Hữu đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, đánh tan thế công của bọn hắn, hai bên vẫn chiến đấu kịch liệt trên không trung. Ảo ảnh còn lại, hành động theo Lâm Hữu, cùng với vương tộc trấn áp đại quân binh chủng đối phương, không cho chúng nó cơ hội ra tay quấy nhiễu. Bắt đầu với bách thú di chuyển sang chỗ khác, không ngừng quấy rầy. Lê Kha có thực lực yếu kém tránh ở nơi xa, ra sức phát động một đám công kích tầm xa, hỗ trợ ngăn cản bước chân của bọn hắn. Dần dần, sương mù máu tươi của Thanh Đằng bao phủ trên không trung, bao vây bọn hắn ở bên trong. Này, có vấn đề. Mau rời đi nơi này. Sương độc máu tươi ngày lan tràn càng nhiều, hiệu quả gấp bội, có thể làm kẻ địch mỗi giây giảm bớt 10% thể chất. Hiện giờ, thuộc tính Thanh Đằng đã đạt tới hơn 2 triệu. Trừ bỏ mấy lãnh chúa có 9 khối thần cách, những người khác cơ hồ đều bị ảnh hưởng bắt đầu có hiệu quả, sự sống trong cơ thể nhanh chóng bị rút ra, làm cho sắc mặt bọn hắn đột nhiên thay đổi. Nào còn dám giữ lại thủ đoạn, lập tức đánh lui ảo ảnh phân thân trước mắt, bùng nổ thủ đoạn mạnh nhất nổ nát hư không, mạnh mẽ phá vỡ phong tỏa không gian hư vô, rơi vào hư không lại biến mất không thấy. Có mấy tên lấy ra đạo cụ không biết tên dùng hết, trực tiếp miễn dịch mọi trạng thái khống chế, xuyên qua không gian thuấn di bỏ trốn. Thủ đoạn chạy trốn một cái so với một cái càng lợi hại hơn. Nhưng còn mấy lãnh chúa có 6-7 khối thần cách lại may mắn như vậy. Dựa vào thực lực của bọn hắn, căn bản là không có biện pháp phá vỡ phong tỏa không gian của Lâm Hữu, bị mạnh mẽ giữ lại. Mà những lãnh chúa đứng đầu thoát đi, khiến binh chủng phía dưới nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa, toàn bộ áp lực đều rơi xuống trên người bọn hắn. Hỏa hoa bạo phát, một đạo lưu quang màu đỏ bắn ra từ trong miệng đại pháo, bắn về phía vị lãnh chúa trước nhất. Lãnh chúa thiên sứ đang ngăn cản công kích của ảo ảnh, cảm nhận được uy hiếp trí mạng, bên người tức khắc xuất hiện một vòng thiên sứ hiến tế, ở quanh thân hắn ta phóng ra một mảnh thánh quang. Nhưng ngay lập tức, thôn thiên lập tức há mồm, tất cả vách tường thánh quang biến thành năng lượng, trực tiếp cắn nuốt hết. Trong lòng vị lãnh chúa thiên sứ kinh hãi, hắn ta không chút nghĩ ngợi thúc giục sức mạnh quy tắc, trước người ngưng tụ ra một vòng chắn màu vàng. Oanh! Ngọn lửa lưu quang nổ tung ở trước lá chắn, cường ngạnh rơi xuống dưới. Mà vòng chắn màu vàng cũng vì bị công kích nên nứt ra, hóa thành tia sáng tiêu tán trên không trung. Thánh thuẫn thuật. Lâm Hữu nhíu mày. Kỹ năng thánh thuẫn thuật chiêu bài hệ thiên sứ. Có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể cưỡng chế ngăn cản một lần công kích không cao hơn cấp bậc bản thân. Có thể nói là kỹ năng đơn thể vô địch biến thái nhất của chủng tộc này. Hơn nữa từ trên người lãnh chúa có 7 khối thần cách phe địch, Lâm Hữu còn cảm nhận được khí tức hệ thực vật mà hắn lại không có thần cách hệ thiên sứ. Kể từ đó, đối phương khi đối diện hắn sẽ đạt được thêm 10% tấn công với phòng ngự, hơn nữa kỹ năng trị liệu với các loại thủ đoạn phòng ngự hệ thiên sứ, muốn chém giết có hơi khó khăn. Quả nhiên, ý tưởng hắn ta vừa mới nảy ra, lãnh chúa hệ thiên sứ phun ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ thúc giục toàn bộ sức mạnh quy tắc. 10 binh chủng thẩm phán thiên sứ cấp anh hùng ở bên người, giơ lên thánh kiếm trong tay, một cánh cổng thiên sứ được xây dựng ở phía sau, liên thông với đại quân liên minh giới vực. Chúng ta đi. Sau khi hắn ta liếc mắt nhìn Lâm Hữu thật sâu một cái, hắn ta không hề dừng lại, mấy binh chủng triệu hồi ra không còn bao nhiêu, cùng với hai đồng bạn bên cạnh hóa thành tàn ảnh chạy về trận doanh phe mình. Từ từ, đợi ta. Lãnh chúa vong linh với ác ma còn lại thấy thế, muốn cùng hắn cùng nhau tiến vào cánh cửa thiên sứ. Muốn chạy. Ở lại cho ta. Bắt đầu với bách thú theo sát tới, muốn ngăn cản bọn hắn, làm cho bọn hắn chỉ phải trơ mắt nhìn cánh cổng thiên sứ đóng cửa, biến mất ở không trung. Hai lãnh chúa này chỉ có 6 khối thần cách, nơi nào chống đỡ được vây công của nhóm Lâm Hữu. Trong nháy mắt, đã bị vô số công kích bao phủ, ở hai tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trên không. Đánh chết lãnh chúa cấp 11 vị diện khác, đạt được 394 tỷ 600 triệu ma năng. Một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Lãnh chúa hệ giả thú không kịp chạy trốn, trực tiếp bị hơn 20 huyễn ảnh phân thân và vương tộc đánh chết. Các lãnh chúa hệ ác ma còn lại thì chết dưới sự vây công của bắt đẩu và bách thú, ngay cả đầu cũng bị trực tiếp đánh nổ. 10 lãnh chúa cấp 11, cuối cùng chỉ còn lại 2, hơn nữa còn là lãnh chúa có 6 khối thần cách, thực lực yếu nhất. Trong lúc đó, Lâm Hữu liên tục phóng ra kỹ năng không gian hư vô, khống chế những người còn lại, ngăn cản bọn hắn chạy trốn, nhưng vẫn không thể nào lưu lại toàn bộ, đủ để thấy được thủ đoạn chạy trốn của đám người này cao minh đến cỡ nào. Nhưng có thể thành công chém giết hai người đã tốt hơn trong dự đoán của bọn hắn rất nhiều. Dù sao thì đại quân của liên minh giới vực cũng đang ở cách nơi này không xa, nếu đối phương một lòng muốn chạy trốn thì cũng không dễ giữ chân lại. Cũng may hoàn cảnh xung quanh giúp cho phân thân của hắn có thể phát huy năng lực đến lớn nhất. Nếu không thì đối mặt với 10 lãnh chúa cấp 11 có 10 khối thần cách và mấy tên có 9 khối thần cách, áp lực vẫn vô cùng lớn. Không ngờ lại, đỡ được. Hơn nữa còn giết ngược lại hai người. Thật mạnh. Các lãnh chúa phản liên minh khác ở gần đó đều chấn kinh nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không ngờ mấy người Lâm Hữu lại có thể dựa vào 4 người mà chống đỡ được sự vây công của đối phương, còn giết ngược được hai người. Tất cả những chuyện này xảy ra thực sự quá nhanh, làm cho bọn hắn còn chưa kịp đi qua giúp đỡ thì chiến đấu đã kết thúc. Các lãnh chúa khác nhìn hai khối thần cách bảy màu nổi bồng bềnh giữa không trung, đều lộ ra vẻ mặt khát vọng và tham lam. Nhưng nghĩ tới hình ảnh hai lãnh chúa chết thảm vừa rồi, bọn hắn đã sợ hãi không thôi, không dám tùy tiện tới gần. Thậm chí ngay cả lãnh chúa của liên minh giới vực đối diện cũng đều vô cùng e dè đối với nhóm người Lâm Hữu. Sau khi chần chờ một lát, tất cả đều từ bỏ dự định tiếp tục vây công Lê Kha, ngược lại đi tìm mục tiêu khác. Vận khí không tệ, lại lấy được hai khối thần cách. Vẻ mặt của bốn người Lâm Hữu mừng rỡ gom hai khối thần cách bên cạnh lại. Tình huống lãnh chúa của liên minh giới vực liều lĩnh xông vào hậu phương vây công bọn hắn cũng không có, bọn hắn cũng coi như hưởng chút ánh sáng của việc Lê Kha thăng cấp vừa rồi. Mà Lê Kha đang nghe truyện trên TV Audio CV lần đầu tiên tham gia chiến đấu trong vòng cấp 11, cũng kích động không thôi, đến bây giờ hắn cũng chưa lấy lại được tinh thần. Hệ giả thú và hệ ác ma, đáng tiếc. Bắt đầu nhìn thần cách trước mắt, tiếc nuối nói. Ta cũng không thể sử dụng. Bách thú nhún vai, hình như sớm đã quen với kết quả này. Dù sao thì bây giờ bọn hắn chỉ thiếu một hệ thần cách, tỷ lệ trúng đích thực sự quá thấp. Vừa rồi bọn hắn đều đã ngắm lấy đối thủ có hệ mà mình thiếu, có thể cuối cùng vẫn không thể thành công lưu lại đối phương. Vốn bọn hắn không thể nào tin được chuyện khí vận, nhưng có lúc lại không thể không tin, muốn thành đế thì nhất định phải có đại khí vận bên thân mới được. Dựa theo đã nói trước đó, thần cách phân phối theo nhu cầu, hai khối này chúng ta đều không dùng đến, hai người các ngươi tự phân đi. Bắt đầu nhìn về phía Lâm Hữu và Lê Kha. Ta cũng có thể được phân à? Lê Kha chần chờ hỏi. Chiến đấu vừa rồi hắn ngoại trừ làm mồi dụ ra thì cơ bản đều là ở bên cạnh giả bộ đánh đấm mà thôi, công kích căn bản không có cách nào tạo thành sát thương quá lớn đối những lãnh chúa kia. Chỉ như vậy mà được phân một khối thần cách vô cùng quý giá, hắn hoàn toàn không ngờ, cũng có chút không dám tin. Đương nhiên, nếu không thì thiệt thòi cho ngươi quá. Bắt đầu mỉm cười. Dựa theo độ cống hiến, ngươi phải bồi thường cho ta và bắt đầu 400.000 mảnh vỡ quy tắc mới được, thánh hữu lão đệ xuất lực nhiều nhất, cho mỗi người chúng ta 100.000 là được. Ngươi cũng biết giá trị của một khối thần cách, đây đã là giá trong đoàn đội, nếu như bán ra ngoài thì chí ít đều có thể bán được mấy triệu, mà còn là có tiền mà không mua được. Vâng, ta hiểu được. Lê Kha liên tục gật đầu như gà con mổ thóc. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người bắt đẩu và bách thú, trực tiếp giao cho mỗi người bọn hắn 500.000 mảnh vỡ quy tắc. Vừa rồi ta cũng không ra sức chút nào, nên để ta trả luôn phần của hữu ca đi. Chuyện này. Bắt đẩu và bách thú hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi bọn hắn chỉ báo giá theo giá thị trường mà thôi, không ngờ Lê Kha lại trực tiếp lấy ra nhiều mảnh vỡ quy tắc như vậy, thậm chí ngay cả do dự cũng không do dự chút nào. Cái này mẹ nó là lãnh chúa mới lên cấp à. Chỉ sợ thân gia, tài sản của những lão lãnh chúa kia cũng không khoa trương như vậy đâu. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Lâm Hữu ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ cái gì mới gọi là tài đại khí thô. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ lấy khối thần cách hệ giả thú này đi, Lê Kha ngươi vẫn còn chưa có hệ ác ma, trùng hợp có thể cầm khối hệ ác ma này. Được, chỉ cần là ta có thể sử dụng là được. Lê Kha nhếch miệng cười một tiếng, lập tức mừng rỡ tiếp nhận thần cách hệ ác ma mà Lâm Hữu đưa tới. Mà Lâm Hữu thì cất giữ khối thần cách hệ giả thú kia. Tốt, chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc, các ngươi tranh thủ thời gian tìm một nơi an toàn dung hợp thần cách đi, xem có thể lại giết nhiều thêm mấy kẻ địch hay không. Thu hoạch được 500.000 mảnh vỡ quy tắc, trong lòng của Bắt Đẩu và Bách Thú cũng thật tốt, ngay lập tức triệu hồi binh chủng đang tản ở khắp nơi về bên cạnh. Lâm Hữu cũng không lãng phí thời gian nữa, hắn trực tiếp dịch chuyển trở về trong doanh địa chiến đấu, bắt đầu dung hợp thần cách. Sau đó, hắn lại lần nữa tụ hợp với bọn hắn, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu ở trên chiến trường. Ầm ầm. Trên hư không, năng lượng hủy thiên diệt địa không ngừng nổ tung. Tối cường giả của trận doanh hai bên, Long Hoàng và Đại Đế Thiên Cơ va chạm kịch liệt, uy thế kinh khủng chấn động hư không trong phạm vi 10.000 dặm xung quanh đều vỡ nát. Loại chiến đấu trình độ này, binh chủng bình thường đã không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ còn lại 12 binh chủng anh hùng đi theo, cũng đều đang điên cuồng đối banh. Nhưng cuối cùng, hai người này cũng không làm gì được người kia, sau khi bọn hắn vẫn luôn kịch chiến mấy ngàn chiêu thì mới ngừng thân hình lại, ngăn cách hư không từ xa giằng co. Vô dụng, có ta ở đây, các ngươi không công vào trong được. 12 tôn giả nguyên tố khí thế dồi dào, trường bào của đại đế thiên cơ không gió mà bay, con mắt nhìn chằm chằm Long Hoàng. Có tấn công vào được hay không cũng không phải do hai người chúng ta định đoạt. Cả người Long Hoàng được bao trùm bởi một tầng vảy rồng màu vàng kim, bên cạnh cũng có 12 cự long năm màu uy nghiêm bá khí, hình thể khổng lồ bao trùm vài dặm. Vậy thì ngươi phải thắng được chúng ta mới được. Một tiếng quát lớn, đại đế thiên cơ lại ra tay lần nữa, hung hăng chạm vào Long Hoàng. Hai khí tức kinh khủng tới cực điểm liên tục va chạm trong hư không, nhất thời làm cho thiên địa tối diệt, quy tắc hỗn loạn. Toàn bộ bầu trời của đại lục vạn giới đều là bóng người của nhóm đại đế đang kịch chiến. Dù không thể nhìn thấy, nhưng có thể nghe được tiếng nổ không ngừng truyền đến, nhìn được một mảnh bầu trời sụp đổ. Mà đại quân hai bên phía dưới cũng hô, giết rung trời. Thân thể và máu tươi điên cuồng xen lẫn, nhuộm mặt đất màu đen dưới chân thành màu đỏ sậm, máu tươi bị lửa ác ma đốt cháy phía dưới hóa thành một mùi máu tanh gây mũi, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Trận chiến đấu này liên tục kéo dài 6 ngày. Đại quân phản liên minh điên cuồng tiến công, cuối cùng vào buổi chiều ngày thứ 6 đã thành công công phá phòng tuyến của liên minh giới vực, đẩy mấy ngàn cây số vào trong địa bàn của liên minh giới vực. Nhưng đáng tiếc là, thời gian ròng rã 6 ngày, mấy người Lâm Hữu đều không thu hoạch được gì. Lãnh chúa đối phương giống như đều đề phòng đối với bọn hắn, cũng giống như tạm thời thay đổi sách lược, thấy tình thế không ổn thì lập tức lùi lại, không cho bọn hắn cơ hội tấn công. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn có thể đẩy mạnh nhanh như vậy. Thật sự là xui xẻo, không phải đoạn thời gian trước đám gia hỏa này rất dũng mãnh à. Sao mấy ngày nay lại nhát như thế? Bách Thú Hùng Hổ nói, nhìn chiến tuyến liên minh giới vực trước mắt lần nữa rút lui. Vừa rồi hắn thật vất vả mới bắt được một lãnh chúa lạc đàn, đang chuẩn bị bạo phát toàn bộ khai hỏa một đợt chém giết thì kết quả đối phương chẳng thèm để ý đến hắn, trực tiếp mở kỹ năng bảo mệnh chạy trốn. Chắc bọn hắn biết không thể thủ khu vực ngoài này được, cho nên mới lựa chọn lui vào giữ khu vực bên trong. Bắt đầu nghiêm túc phân tích. Tuy liên minh giới vực dựa vào thần cách hỗn độn đã sang bằng chênh lệch số lượng lãnh chúa cấp cao, nhưng dù sao cũng chỉ là chút tàn thứ phẩm, thực lực chênh lệch với bọn hắn không ít. Lại thêm lãnh chúa cấp thấp bên phía bọn hắn gần như gấp đôi đối phương, có thể sử dụng biện pháp thay nhau ra trận. Chiến đấu lâu dài, đối phương đương nhiên sẽ tiêu hao rất lớn. Cuối cùng, bên địch chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nếu cứ tiếp tục theo tiến độ này, chúng ta rất nhanh sẽ có thể đẩy mạnh đến ngoài giới ma nguyên. Lâm Hữu ngẩng đầu nhìn về phía từng tòa sơn phong màu đen mơ hồ có thể thấy được cuối tầm mắt và một vòng huyết nguyệt treo cao trên bầu trời. Giới ma nguyên là một trong các đại bản doanh của liên minh giới vực. Chỉ cần tấn công vào chỗ đó thì tương đương với chém đứt một cánh tay của liên minh giới vực, giảm mạnh uy hiếp đối với đại lục vạn giới bọn hắn. Đến lúc đó đội ngũ của hai bên chiến trường tụ hợp, liên hợp vây công giới Vĩnh Hằng còn lại là sẽ có thể triệt để phá hủy căn cơ của liên minh giới vực, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất trong đại chiến trận doanh lần này. Tất cả mọi người, tại chỗ chờ lệnh. Lúc này, một âm thanh vừa to vừa uy nghiêm vang lên trong hư không. Nhóm đại đế kết thúc chiến đấu ào ào xuất hiện phía trên quân đội. Biểu lộ trên mặt của mỗi người bọn hắn đều không giống nhau, có kích động có âm trầm, thậm chí có thân chịu trọng thương, cả người là máu. Hiển nhiên cảnh ngộ không giống nhau. Mà bên phía đối diện, tình huống bên phía liên minh giới vực cũng không kém nhiều, có thể nói ra được là có người vui có người buồn. Một trận chiến đấu kéo dài 6 ngày cũng tạm thời hạ màn. Ở giới ma nguyên, trong cung điện cao nhất ở trung tâm đại lục, đại đế thiên cơ vừa mới rút lui quay trở về thì gặp phải đại đế Ma La đang chờ ở nơi đó. Sao vậy? Tình huống bên này còn tốt đó chứ? Trong đại điện trống trải, âm thanh của đại đế Ma La giống như chuông đồng, quanh quẩn bốn phía. Trên người hắn ta mang theo không ít vết thương, mà tất cả đều bị thánh quang gây thương tích, hiển nhiên cũng vừa giao chiến với thánh đế không bao lâu. Tổn thất không tính quá lớn. Thiên cơ yên lặng gật đầu. Nếu bên phía ngươi đã kết thúc, vậy ta trước hết về giới Vĩnh Hằng, có biến cố gì thì thông báo cho ta. Nói xong, hắn ta trực tiếp mang theo mấy tên thủ hạ vượt qua không gian, đi về phương hướng giới Vĩnh Hằng. Mãi cho đến khi rời khỏi phạm vi giới ma nguyên, trong một thủ hạ cũng nhịn không được lên tiếng. Đại đế, ta không hiểu, chúng ta thật sự phải làm đến loại tình trạng này à? Người chết hai bên đã đủ nhiều. Đại đế Thiên Cơ nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng lúc đầu cũng dần dần hòa hoãn lại, sau đó hắn phát ra một tiếng thở dài nhỏ bé đến không thể nhận ra. Một lát sau, âm thanh bình tĩnh của hắn ta mới dằn dặc truyền ra. Thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, không làm như vậy thì tất cả mọi người đều phải chết, ta chỉ đang tăng nhanh tốc độ mạnh lên của bọn hắn mà thôi. Nếu đã không ai nguyện ý làm ác nhân này thì để ta làm. Làm người cùng một thời kỳ với Long Hoàng Thánh Đế, sống sót từ 10.000 năm trước. Thiên Cơ hiểu rõ bí mật sau lưng vạn giới hơn bất cứ người nào. Trận biến cố 10.000 năm trước đã đánh gãy luân hồi vốn nên khởi động, cũng hoàn toàn thay đổi bố cục của đại lục vạn giới. Bây giờ, đã qua 10.000 năm, luân hồi mới lại lần nữa khởi động. Lần này, không ai có thể lại ngăn cản trận kịch biến này xảy ra. Bởi vì ngọn nguồn của luân hồi đã không còn là đại lục vạn giới, mà chính là giới sinh điêu vong. Nếu muốn sống sót thì nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực của mình, như vậy mới có thể cầu được một đường sống sót ở trong lần kịch biến. Hiện tại, việc Thiên Cơ làm cũng chỉ có thể tận khả năng tăng tốc tiến độ này, tăng thêm phần sống sót này. Mà biện pháp giúp thực lực của bọn hắn tăng lên nhanh nhất chính là chiến tranh. Hy vọng có thể tới kịp. Thiên Cơ chậm rãi ngẩng đầu, chăm chú nhìn lên hư không vô tận phía trên đại lục vạn giới, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên cánh cửa phong cách cổ xưa đang bị xích sắt khóa lại ở chỗ sâu nhất trong vị diện ma thú kia, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Không lâu lắm, hắn ta lại lần nữa dịch chuyển không gian, cùng thủ hạ cùng nhau biến mất tại chỗ. Hai bên trận doanh đại chiến vẫn tiến hành hừng hực khí thế như cũ. Sau khi liên tục chiến đấu 6 ngày, trận doanh phản liên minh chỉ tu chỉnh một ngày đã lại lần nữa khởi xướng tiến công về phía sào huyệt của liên minh giới vực. Trong thời gian ngắn ngủi một tháng, bọn hắn đã đẩy mạnh chiến tuyến đến chỗ sâu trong sào huyệt của liên minh giới vực, khoảng cách cách giới ma nguyên chỉ cách một nửa giới vực mà thôi. Lúc này, ở một bên chiến trường khác cũng đều không khác mấy, đã đẩy mạnh đến gần giới Vĩnh Hằng. Điều này cũng làm cho đại chiến giữa hai bên càng ngày càng gay cấn, gần như mỗi ngày đều là tiếng la giết nối thành một mảnh, không biết có bao nhiêu người vẫn lạc trong chiến đấu. Nhưng cũng chính vì vậy mà lãnh chúa các giới đều thu được tốc độ mạnh lên không bao giờ có, tăng lên thật nhiều tài nguyên và tốc độ lên cấp. Gần như mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy ánh sáng từ cấp 10 thăng cấp đến cấp 11 sáng lên ở các ngõ ngách trên đại lục. Thậm chí ngay cả những người vẫn luôn không dám thăng cấp cũng đều thuận theo đại thế, lựa chọn thăng cấp vào lúc này, làm cho cả thế cục của đại lục vạn giới biến thành càng thêm hỗn loạn. Thừa cơ hội này, Lâm Hữu hợp tác với mấy người bắt đầu, thành công chém giết mười mấy lãnh chúa cấp 11. Nhưng đáng tiếc là, những lãnh chúa đó rơi ra tới tất cả đều là thần cách hỗn độn, ngay cả một cái có thể sử dụng cũng không có. Muốn chém giết những lãnh chúa vừa tiến cấp hoàn toàn cũng dựa vào vận khí. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có vận khí này. Nhưng tin tức tốt là sau khi bản nguyên vũ trụ của Lâm Hữu lần nữa hấp thu một khối thần cách hỗn độn, tốc độ sản xuất quả tín ngưỡng mỗi ngày cũng đã vượt qua 10.000. Nếu kết hợp với thần cách hỗn độn, bản nguyên vũ trụ cũng không tự động hấp thu, lộ ra đã đạt đến hạn mức cao nhất của cấp 11. Lâm Hữu cũng không lo lắng đối với chuyện này. Bởi vì thần cách hỗn độn có thể đổi lấy 50.000 mảnh vỡ quy tắc, như vậy đã có thể giải quyết nan đề không biết phải kiếm mảnh vỡ quy tắc ở đâu của hắn. Còn 7 tháng nữa. Lâm Hữu nhìn giao diện tài nguyên, trong khoảng thời gian này hắn đã để dành tới 500.000 mảnh vỡ quy tắc, lông mày nhăn lại. Khoảng cách thời gian luân hồi chỉ còn lại hơn nửa năm nữa mà thôi. Nhưng tốc độ tích lũy tài nguyên của hắn vẫn còn chậm hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều, thần cách hệ vong linh và thiên sứ cũng không có chút tung tích. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn vì tính cảnh giác của lãnh chúa cấp 11 trên chiến trường cực kỳ cao, mà cơ bản đều là hành động đoàn thể. Sau khi hắn bại lộ ra, rất nhiều người đều đề phòng đối với hắn, căn bản không cho hắn cơ hội ra tay. Hoặc vừa chuẩn bị đắc thủ thì bị người khác trong liên minh giới vực quấy nhiễu cứu đi, bỏ trốn mất dạng. Nếu tiếp tục như thế thì đừng nói trong vòng nửa năm lên tới cấp 12, sợ là đến lúc luân hồi khởi động cũng không thể gom góp được tất cả tài nguyên. Phải nghĩ biện pháp khác mới được. Trên đường đi về hướng tiền tuyến chiến tranh, Lâm Hữu dần dần rơi vào trong trầm tư. Đợi sau khi hắn bừng tỉnh thì phát hiện mình đã đi tới phía sau tiền tuyến. xông lên cho ta. Giết! Chấn la giết động trời không ngừng quanh quẩn bên tai, chấn động đến toàn bộ bầu trời rung lên bần bật. Hắn chỉ mới về lãnh địa bổ sung binh chủng một chút mà thôi, không ngờ chiến tuyến đã đẩy mạnh đến khu cuối cùng của đại lục. Từ xa, đã có thể nhìn thấy ở biên giới giới Ma Nguyên, để lãnh chúa bên phía phản liên minh càng thêm kích động, dần dần ép đại quân liên minh giới vực lui về. Các huynh đệ, thêm ít sức nữa. Sắp đến sào huyệt của liên minh giới vực rồi. Xông vào sào huyệt của liên minh giới vực, giết sạch bọn hắn. Giết! Một tên cũng không để lại. Mắt thấy đại bản doanh của kẻ địch gần ngay trước mắt, đại quân phản liên minh có thể nói khí thế như hồng, ào ào bạo phát thủ đoạn mạnh nhất, điên cuồng công kích tới chiến tuyến của liên minh giới vực. Liên minh giới vực cũng không cam chịu yếu thế, đầy trời hiện lên quang hoa, hóa thành lít nha lít nhít lưu quang bạo lướt đến, chiến đấu kịch liệt với bọn hắn ở ngoài giới Ma Nguyên. Binh chủng hai bên tổn thất nặng nề, thi thể càng chồng chất như núi. Đại khái là nhờ lưng tựa đại bản doanh nên liên minh giới vực phản kháng vô cùng ương ngạnh. Lại thêm đại trận dịch chuyển tương đối gần, bổ sung binh chủng vô cùng thuận tiện, không ngờ lại có thể đỡ được thế công mạnh mẽ của bọn hắn, lần nữa rơi vào giằng co. Lâm Hữu cũng tụ hợp với mấy người Bắt Đẩu, xuất lĩnh đại quân thực vật lần nữa gia nhập vào trong chiến đấu. Sau khi cứ luôn kịch chiến như vậy hơn một giờ mà không thể tiến thêm, nhóm đại đế mới hạ đạt mệnh lệnh ngưng chiến. Rút lui. Ra lệnh một tiếng, binh chủng hai bên ào ào dừng tay lùi lại, lui trở về trong đại bản doanh của mỗi người, chỉ để lại thi thể đầy đất và một mảnh chiến trường hỗn độn. Mà mấy người Lâm Hữu cũng đi theo đội ngũ trở về trong doanh địa chiến đấu, bắt đầu tiến hành tu chỉnh. Hô! Cuối cùng cũng kết thúc. Bách thú thở dài ra một hơi, hất ra máu tươi dính đầy áo. Hắn vẫn luôn duy trì chiến đấu cường độ cao như vậy, cho dù là hắn cũng cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Ngay cả Bắt Đẩu và Lê Kha ở bên cạnh cũng đều là vẻ mặt mỏi mệt, tóc rối bời cũng không rảnh quan tâm. Chớ nói chi là lãnh chúa còn lại, cả đám đều hận không thể nằm rạp trên mặt đất đi ngủ. Nhóm đại đế biết điểm này, cho nên mới tạm thời từ bỏ tiến công, để đại quân quay trở về trước tu chỉnh một đoạn thời gian. Nhưng cũng chính vì vậy, các lãnh chúa đều ngửi được một cổ khí tức không bình thường, nguyên một đám trở nên ngưng trọng. Xem ra trận chiến đấu tiếp theo sẽ khởi xướng tổng tiến công đối với giới Ma Nguyên. Vẻ mặt của Bắt Đẩu ngưng trọng nói. Đúng vậy. Lâm Hữu cảm thán một tiếng. Có lẽ đến lúc đó lại là một trận đại chiến kéo dài thật lâu, phải trở về nghỉ ngơi thật tốt mới được. Đã trải qua chiến đấu lâu như vậy, lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, cuối cùng bọn hắn phải nghênh đón đại chiến cuối cùng, trong lòng của hắn thật sự rất phức tạp. Liên minh giới vực xuất hiện, đến trận doanh phản liên minh thành lập, lại đến đại chiến vạn giới chính thức khai hỏa, đã trải qua gần 2 năm dài đằng đẵng. Khi đó, Lâm Hữu cũng chỉ vừa lên tới cấp 8, thậm chí còn bị lãnh chúa cấp 9 truy sát. Cũng từ lúc đó, dạ tâm của liên minh giới vực bắt đầu lộ ra chút manh mối. Thời gian 2 năm ngắn ngủi, toàn bộ đại lục vạn giới đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Từ lúc ban đầu vạn tộc hòa hợp, biến thành tương dung hợp một chỗ bây giờ. Mà hắn cũng từ một tiểu lãnh chúa bôn ba bốn phía để sinh tồn lúc trước trưởng thành đến cấp 11 như bây giờ, còn thành lập vương quốc thuộc về mình. Không thể không nói, chuyện này hắn khiến người ta thổn thức, lại nhịn không được cảm khái vạn phần. Bây giờ, sắp nghênh đón trận đại chiến cuối cùng, Lâm Hữu đương nhiên cũng không có tâm tư ở lại trong doanh địa nữa. Hắn từ biệt mấy người Bắt Đẩu một tiếng, trở về phương hướng giới Nguyên Thủy. Lâm Hữu. Đột nhiên, một tiếng hô hoáng vang lên. Lâm Hữu dừng bước chân lại, nhìn về nơi âm thanh phát ra, phát hiện là mấy người Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm nhiều ngày không thấy. Là các ngươi à? Lâm Hữu kinh ngạc nhìn hai người đang đi về phía mình. Mới 2 tháng không gặp mà khí tức của Nghiêm Liệt đã trở nên cường hãn hơn rất nhiều, lại đã có thể nắm giữ 7 mảnh vỡ thần cách. Tốc độ này quả thực không hợp thói thường, làm cho hắn cũng nhịn không được có chút khiếp sợ. Nhưng ngay lúc đó, hắn đã bình thường trở lại. Dù sao trận đại chiến này kéo dài hơn 1 tháng, cho rất nhiều người cơ hội nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Huống chi bên cạnh còn có Tư Đồ Kiếm chiến lực có 9 mảnh vỡ thần cách giúp đỡ, chém giết lãnh chúa cấp 10 của đối phương càng dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn nghĩ như vậy, cũng thấy không kỳ quái đối với việc Nghiêm Liệt lại có được 7 khối thần cách trong thời gian ngắn. Sao vậy? Có phải bị giật nảy mình hay không? Giống như nhìn ra Lâm Hữu chấn kinh, Nghiêm Liệt ngẩng đầu lên khoe khoang. Quả thật, ta bị giật nảy mình, xem ra gần đây các ngươi sống trên chiến trường cấp 10 không đến mức tệ nha. Lâm Hữu tán thưởng nói. Đó là đương nhiên. Nghiêm Liệt càng đắc ý. Ta cũng đã có nói chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi, không cố gắng sao được chứ. Nghiêm Liệt nói không sai, không bao lâu nữa chắc chúng ta có thể lên tới cấp 11, đến lúc đó ngươi có thể chiếu cố chúng ta một chút. Tư Đồ Kiếm vừa cười vừa nói. Lúc này, trong không gian cá nhân của hắn đã có một mảnh vỡ thần cách, có thể lên tới cấp 11 bất cứ lúc nào. Hơn nữa còn có 500.000 mảnh vỡ quy tắc Thương Lan Vương cho, thực lực đạt tới đỉnh phong. Hắn không vội thăng cấp, chỉ vì hắn đang chờ Nghiêm Liệt mà thôi, đến lúc đó cũng có thể dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau. Đúng rồi Lâm Hữu, bây giờ thực lực của ngươi đã tới trình độ nào rồi? Gần đây liên tục tiến công liên minh giới vực, có lẽ ngươi đã có khoảng 4 khối thần cách đúng không? Nghiêm Liệt hiếu kỳ hỏi, Tư Đồ Kiếm ở bên cạnh cũng không khỏi nhìn lại. Gần đây bọn hắn chạm mặt với Lâm Hữu không nhiều, cho nên cũng không hiểu rõ thực cụ thể lực của hắn. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, 4 khối thần cách cũng đã là mức cực hạn của Lâm Hữu. Dù sao bọn hắn nghe nói, những lãnh chúa cấp 11 cực kỳ biến thái, nguyên một đám chí ít đều có 4-5 khối thần cách. Lâm Hữu có thể đứng vững trà trộn trên chiến trường có áp lực sinh tồn lớn như vậy, chắc cũng không yếu lắm mới đúng. Chờ các ngươi thăng lên đến sẽ biết. Lâm Hữu mỉm cười, hắn cũng không nói ra thực lực cụ thể của mình. Nghiêm Liệt nghe vậy, nhất thời nhếch miệng. Thôi đi, không nói thì thôi, dù sao ta lập tức sẽ bắt kịp ngươi. Ta cũng giống vậy. Tư Đồ Kiếm biểu lộ hết sức chăm chú. Sau đó, hắn nghĩ đến cái gì, rồi nói tiếp. Còn có cô bạn gái họ Kỷ kia của ngươi, trước đó chúng ta trên chiến trường gặp qua cô ấy và cha cô ấy một lần, hình như cũng đã đạt được 5 mảnh vỡ thần cách. Cô ấy cũng có 5 mảnh vỡ thần cách rồi à? Lâm Hữu kinh ngạc nói. Đều nói cha và con gái cùng lên trận, chiến lực tăng lên gấp 2 lần, quả nhiên nói không sai. Xem ra gần đây Kỷ Vân Sương và cha cô cũng thu hoạch không nhỏ trên chiến trường. Đã như vậy, hắn cũng phải nỗ lực hơn mới được, tránh khỏi đến lúc đó thật bị đám gia hỏa này vượt qua. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã trôi qua 5 ngày. Thời điểm Lâm Hữu đang tổ chức triều hội với nhóm đại thần ở trong đại điện, tin tức đại quân tập kết, đột nhiên truyền đến bên tai hắn, cũng truyền đến tai tất cả lãnh chúa nơi đó. Cuối cùng, sắp khởi xướng tổng tiến công sao? Quá tốt! Ta đã chờ không nổi đợt tấn công vào hang ổ liên minh giới vực. Các huynh đệ tiến lên, lần này nhất định phải đánh nát. Tiến công thời gian dài như vậy, rốt cuộc đợi đến ngày này. Từng tin nhắn không ngừng nhanh chóng xẹt qua trên kênh trò chuyện, lãnh chúa các giới đều bị hù dọa, đi vào đại trận truyền tống, chạy tới doanh địa chiến đấu. Lâm Hữu cũng không có ngoại lệ. Hắn đơn giản dặn dò một chút chuyện với nhóm đại thần phía dưới, rồi trực tiếp dịch chuyển đi tới trong lãnh địa. Sau khi, Lâm Hữu kiểm tra lại cảm thấy đã ổn thỏa, nhanh chóng biến mất bên trong truyền tống trận. Bạch! Từng đạo tia sáng sáng lên trong doanh địa chiến đấu. Lâm Hữu phân biệt phương hướng một chút, lập tức dịch chuyển ra ngoài, tụ hợp đến cùng nhóm người Bắt Đẩu. Thánh Hữu lão đệ, ngươi tới rồi. Bách Thú Ý cười đầy mặt chào hỏi. So với lúc trước khi chia tay, tinh thần cả người hắn tốt hơn không ít, xem ra hồng quang đầy mặt, xem ra mấy ngày nay hắn tĩnh dưỡng, cơ bản đã khôi phục được không sai biệt lắm. Bách Thú với Lê Kha bên cạnh cũng thế, cơ bản đều đã khôi phục lại từ trận đại chiến lần trước, tất cả đều mang bộ dáng kích động. Lâm Hữu ca, ngươi nói chúng ta lần này có thể tấn công vào bên trong giới ma nguyên sao? Lê Kha kích động hỏi. Đây cũng không phải là ta quyết định. Lâm Hữu biểu môi nói. Có lẽ có thể tấn công vào. Bắt Đẩu nói tiếp. Nhưng muốn triệt để phá hủy hang ổ liên minh giới vực thì không quá dễ dàng. Ý của ngươi là quái vật kia. Ánh mắt của Lâm Hữu khẽ động, hướng hắn nhìn lại. Bách Thú với Lê Kha nghe vậy, vẻ mặt bọn hắn nghiêm túc một chút. Không sai. Bắt Đẩu yên lặng gật đầu, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn một tháng chiến đấu, quái vật kia một lần cũng không có xuất hiện qua, ta hoài nghi chuyện này không có đơn giản như vậy. Phía sau liên minh giới vực, có tồn tại kinh khủng bị trấn áp dưới đáy vị diện ma thú hỗ trợ, đây là chuyện rất nhiều lãnh chúa cấp cao đều biết. Theo lý thuyết, bọn hắn một đường tiến công đến bên ngoài hang ổ liên minh giới vực, vị tồn tại kia sẽ ra tay ngăn cản bọn hắn mới đúng. có thể hết lần này tới lần khác lại một lần cũng không có xuất hiện qua, chỉ tạo ra thần cách hỗn độn cho liên minh giới vực tăng lên thực lực mà thôi. Đây cũng thật quá kỳ quái. Lâm Hữu nhớ được rất rõ ràng, lần trước khi hắn nhìn thấy quái vật kia, hay trên đỉnh đại thụ thế giới ở giới sinh. Không chỉ cứu đi người trong liên minh giới vực, còn mang đi ký chủ của trái tim kia. Vân vân. Trái tim. Bỗng nhiên, Lâm Hữu nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn thay đổi một chút. Lúc ấy mục tiêu quái vật kia, thật ra thì không phải hạch tâm thế giới, mà là trái tim kia. Vào lúc này, Lâm Hữu hoàn toàn hiểu rõ. Sau chuỗi đủ loại sự kiện xảy ra, làm cho hắn nghĩ đến một tình huống vô cùng đáng sợ. Quái vật kia, rất có thể ngay từ đầu chính là chạy đến vì trái tim kia. Vì chính là dung hợp với trái tim, một lần nữa thu hoạch được lực lượng cường đại. Chỉ là lực lượng thân thể của nó đã làm cho nhóm đại đế không cách nào đánh trả, nếu như lại dung hợp sức mạnh của trái tim kia, lại mạnh đến loại tình trạng nào. Lâm Hữu không dám tưởng tượng. Đồng thời hắn lại vô cùng nghi hoặc, có thể tên kia đã dung hợp trái tim, đồng thời khống chế lực lượng của nó, chẳng lẽ không phải là hòa làm một thể với quái vật sao? Vì sao còn muốn trăm phương ngàn kế chạy xa như vậy bắt hắn ta đi? Chẳng lẽ nói, ta từ nơi của Đại Đế Thiên Khung nghe nói qua một chút tin tức. Không đợi Lâm Hữu suy nghĩ nhiều, âm thanh của Bắc Đẩu vang lên lần nữa. Quái vật kia tên là Ma Thiên, là người tác động đến trận đại chiến giữa toàn bộ đại lục vạn giới 10.000 năm trước, bị trấn áp đến dưới đáy vị diện ma thú. Người trấn áp hắn, chính là chủ nhân của 72 thiên ma, hơn nữa hình như có liên hệ rất lớn với vị diện ma thú. Lại là bị chủ nhân của 72 thiên ma trấn áp. Bách thú với Lê Kha nghe vậy bỗng chốc bị kinh sợ, hiển nhiên lần đầu tiên nghe nói qua chuyện này. Chỉ có vẻ mặt của Lâm Hữu không thay đổi, vì một đường tới, hắn thật ra cũng sớm đã đoán được 8-9 phần 10. Dù sao phía trên thông tin giới thiệu của 72 thiên ma có dòng chữ một trong 72 thiên ma trấn áp ma thần như vậy. Nghĩ đến này cái gọi là ma thần, chắc là người trấn áp quái vật kia trong miệng Bắt Đẩu. Ma Thiên. Đây là lần đầu hắn biết được tên của quái vật kia, trong lòng không nhịn được có chút ngạc nhiên. Nhưng điều làm cho hắn ngạc nhiên nhất vẫn là câu nói sau cùng của Bắt Đẩu. Theo hắn biết, vị diện ma thú thật ra cũng không thuộc về đại lục vạn giới. Mà 10.000 năm trước bất ngờ xuất hiện, ngăn chặn đại lục vạn giới dung hợp với thiên ngoại. Mặc dù bị phóng đại vô số lần, nhưng hắn thấy thế nào, vị diện ma thú này đều giống như phiến đại lục trong bản nguyên vũ trụ của hắn. Không sai. Hắn cảm thấy, vị diện ma thú rất có thể chính là không gian bản nguyên của một vị đại năng nào đó. Mà nó phát triển tới trình độ nhất định, đã sinh ra không gian bản nguyên có sinh mệnh trí tuệ. Ban đầu ở bên trong vị diện ma thú, hắn gặp phải những văn minh suy vong kia, chính là chứng minh tốt nhất. Cho nên nói, không gian bản nguyên diễn hóa đến cực hạn, chính là một mảnh đại lục có thể diễn hóa ra sinh mệnh. Trong lòng của Lâm Hữu tràn đầy nghi hoặc. Điểm cuối cùng của không gian bản nguyên là một mảnh đại lục, vậy đại lục tinh hà bốn phía vũ trụ lại là tình huống gì? Biến dị sao? Này! Binh chủng biến dị thì thôi. Chẳng lẽ ngay cả lãnh chúa hắn cũng muốn biến dị theo? Đến đây. Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa đột nhiên truyền đến vài giọng hô thấp thoáng của lãnh chúa khác. Các lãnh chúa lần lượt ngẩng đầu, nhìn thấy đại đế các giới không ngừng dịch chuyển xuất hiện. Người cầm đầu, chính là Long Hoàng đầu đội kim quang, mặc một bộ long bào tử kim, màu vàng tím. Xuất phát. Căn bản không nói nhảm nhiều, bàn tay lớn của Long Hoàng vung lên, toàn bộ đội ngũ trực tiếp bắt đầu chuyển động, phương hướng tiến về phía giới ma nguyên. Nhóm Lâm Hữu đương nhiên không có dừng lại, theo thật sát đội ngũ lãnh chúa cấp 11. Chưa đến nửa giờ, toàn bộ đội ngũ đã đi tới bên ngoài giới ma nguyên. Xuyên qua lớp màn trắng biên giới giới vực, một chút đã nhìn thấy đại quân liên minh giới vực đang canh giữ ở nơi đó, một mảnh đen kịt, gần như trải rộng toàn bộ trên trời dưới đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.